Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1142, thiên địa kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long Vương triều đích thật là cao thủ nhiều như mây, cũng chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng vẫn là ngăn không được một đám nhất tuyến cường giả công phạt, đành phải liên tục bại lui, tử thương vô số. Những bát long võ thánh kia có chiến tử, có trọng thương, chỉ có 4 vị bát long võ thánh còn có thể bảo trì chiến lực, mang theo một đám thất long võ tôn cùng lục long võ vương tiếp tục chiến đấu. Bất tử huyết tộc nhất tuyến cường giả trước hết nhất công lên đỉnh núi, đi vào tế đàn biên giới, chiếm cứ thánh sơn nam mặt một chỗ vị trí có lợi. Man thú các tộc thái cổ di chủng toàn bộ đều hóa thành nhân hình, leo lên thánh sơn, đi vào thánh sơn tây mặt rìa vách núi. Hiện tại cũng liền chỉ còn thánh sơn phía đông cùng mặt phía bắc còn không có bị người chiếm cứ. Trương Nhược Trần đứng tại sườn núi vị trí, nhìn lên trên một chút nói. Chúng ta đi đem thánh sơn phía đông đánh hạ tới. Ta mở ra đường, đại tư không cầm trong tay một cây thiền trượng vàng óng ánh, trong miệng phát ra từng tiếng hồng trung đồng dạng bạo giống, xông lên phía trước nhất đem chấn thủ phía đông dốc núi thổ dân tu sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thanh Long Vương triều tu sĩ nghe công chúa điện hạ của các ngươi đã quy thuận Minh Tông, chỉ cần từ bỏ chống lại, chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tôn đại địa một bên xông lên phía trên giết, một bên hướng Thanh Long Vương triều tu sĩ gọi hàng. Đại tư không cùng tôn đại địa chiến lực đều khá cường đại, cho dù là lục long võ vương cũng ngăn không được bọn hắn một kích, chỉ có thất long võ tôn cấp bậc thổ dân tu sĩ mới có thể cùng bọn hắn đấu mấy hiệp. Công chúa điện hạ thần phục với vực ngoại tà ma, Thanh Long Vương triều tu sĩ toàn bộ đều rất nghi hoặc, đế quân rời đi Thanh Long khư giới thời điểm, không phải đã mang theo tất cả công chúa cùng vương tử cùng rời đi, tại sao lại toát ra một vị công chúa? Nói hưu nói vượn, Thanh Long Vương triều 13 vị công chúa cũng sớm đã rời đi tòa thế giới này. Muốn đả kích tinh thần của chúng ta cũng không biên một tốt một chút lý do. Một vị người mặc long giáp thất long võ vương, nhấc lên một cây chiến kích từ đỉnh núi lao xuống, phát ra ầm ầm âm thanh xé gió. Chiến kích mặt ngoài hiện ra gần ngàn đạo minh văn, phóng xuất ra một cỗ băng hàn lực lượng, lấy tấn mãnh uy thế, đánh về phía tôn đại địa ngực. Thanh Long Vương triều thất công chúa đã quy thuận Minh Tông tông chủ, các ngươi làm sao lại là không tin. Tôn đại địa hai tay nắm lấy côn sắt, dùng hết lực lượng toàn thân, bổ ngang ra ngoài cùng chiến kích đụng vào nhau. Vị kia thất long võ vương toàn thân chấn động, phía bên phải bay tứ tung xa vài chục trượng, kém một chút rớt xuống vách núi. Bất quá, người này có thể tu luyện ra 7 đầu long ảnh, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, có được cùng nhất tuyến cường giả một trận chiến thực lực rất nhanh liền ổn định trọng tâm, lần nữa hướng tôn đại địa đánh tới. Đỉnh núi, Thanh Long Vương triều 4 vị võ thánh, đứng tại màu đen tế đàn biên giới, trên thân tản mát ra hùng hậu khí thế, giống như 4 tôn thần linh đồng dạng đứng ở đỉnh núi, cùng bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc cường giả giằng co. 4 người, theo thứ tự là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn có thể nói là bây giờ Thanh Long Vương triều lưu tại Thanh Long khư giới người mạnh nhất, mỗi người trên thân đều bao quanh 8 đầu to lớn long ảnh, toàn thân tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Thất công chúa, 4 vị võ thánh cảm thấy tên vực ngoại tà ma kia tu vi cao thâm, không giống như là đang nói láo, bởi vậy hướng dưới núi nhìn lại, muốn biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Khi bọn hắn ánh mắt chăm chú vào mạch nhiễm công chúa trên người thời điểm, toàn bộ đều là khẽ giật mình, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là, nàng làm sao lại rơi vào vực ngoại tà ma trong tay. 4 vị võ thánh hai mặt nhìn nhau, vội vàng sử dụng tinh thần lực tiến hành giao lưu, cuối cùng, làm ra một cái quyết định. Vị kia chừng 20 tuổi tuổi trẻ võ thánh tên là Vương Hoàn Chân, trên thân mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, nói. Ta đi đưa nàng cứu trở về, các ngươi tiếp tục tọa trấn đỉnh núi. Vương Hoàn Chân trẻ tuổi nhất nhưng là thân phận và địa vị, vẫn còn tại mặt khác 3 vị võ thánh phía trên. Bởi vì, hắn chính là Thanh Long khư giới chọn lựa ra thế giới chi tử, vô luận là nhục thân thể chất hay là tự thân thiên phú, đều là đỉnh tiêm cấp bậc tại cùng cảnh giới, chưa từng có một cái tu sĩ có thể ngăn trở hắn ba chiêu. Không được giới tử thân phận tôn quý, không thể có bất luận cái gì thất lạc. Đối phó mấy cái không có thành tựu vực ngoại tà ma mà thôi, chúng ta vợ chồng xuất thủ, đủ để đưa nàng cứu trở về. Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh tại Thanh Long khư giới tuyệt đối là một đôi thần tiên quyến lữ, dù là chỉ là một đối một đọ sức, vợ chồng bọn họ cũng không yếu tại bất luận một vị nào tư thâm bát long võ thánh. Huống hồ, hai người còn tinh thông một loại hợp kích kiếm trận, một khi thi triển đi ra càng là có cường đại vô cùng uy lực. Trương Nhược Trần cảm nhận được hai cỗ mạnh mẽ thánh khí ba động từ đỉnh núi cấp tốc lao xuống, trong lòng có chút run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai đạo quang mang vạn trượng kiếm khí, đã vọt tới phía trên đỉnh đầu hắn. Hai đạo kiếm khí bên trong, riêng phần mình đứng có một bóng người, một nam một nữ, chính là Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh. Hai vị võ thánh không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp xuất thủ, phân biệt công hướng Trương Nhược Trần cùng Nhị Tư Không. Huyền Thiên Võ Thánh cầm trong tay một thanh dài 7 thước màu lam thánh kiếm, kiếm thể chừng bàn tay rộng như vậy, thánh kiếm vung chém ra đi, lôi ra một đạo hơn 100 mét dáng dấp kiếm mang, bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Ngược lại là một cao thủ thực lực còn tại phía trên vị Bát Long võ thánh trong quốc khố kia. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt, cánh tay vừa nhấc trầm uyên của kiếm hiền hiện ra, hướng lên vung đi. Bành, hai thanh thánh kiếm đụng vào nhau tại mũi kiếm tương giao vị trí, bay ra lít nha lít nhít điểm sáng. Những điểm sáng kia bay ra ngoài chính là hóa thành kiếm khí, đụng vào thánh sơn trên núi mặt bổ ra từng đạo thật dài kiếm khí vết nứt. Huyền Thiên Võ Thánh hướng về sau lùi lại, lộ ra vẻ kinh dị, không thể không một lần nữa xem kỹ đối diện cái mới nhìn qua kia tuổi quá trẻ vực ngoại tà ma. Đối phương xuất kiếm động tác lộ ra nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, rất hiển nhiên tạo nghệ trên kiếm đạo đã đạt tới khá cao minh trình độ, thậm chí có khả năng còn ở phía trên hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng sau lưng Trương Nhược Trần Mạch Nhiễm công chúa trong hai con ngươi, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một cái cửu giai bán thánh, lại có thể đem Huyền Thiên Võ Thánh cường giả như vậy đánh lui. Xem ra ta là gặp một cái tương đương lợi hại vực ngoại tà ma, cũng không biết hắn tại Côn Lôn giới có dạng gì cao quý thân phận. Mạch Nhiễm công chúa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng, khóe miệng hiện ra một đạo nụ cười mê người. Đỉnh núi vị trí Thanh Long Vương triều thế giới chi tử Vương Hoàn Chân, Tề Thiên Thái tử Thôn Thiên Ma Long bọn người cũng đều đang chăm chú giữa sườn núi chiến đấu. Thanh Long Vương triều hai vị võ thánh kia đều rất cường đại, hẳn là có thể đủ bức Trương Nhược Trần sử dụng ra lực lượng không gian cùng thời gian. Tề Thiên Thái tử thầm nghĩ, một mực đến nay, Tề Thiên Thái tử kiêng kỵ nhất chính là Trương Nhược Trần thời không lực lượng, chỉ cần có thể tận mắt thấy Trương Nhược Trần vận dụng ra cái kia hai loại quỷ dị sức mạnh khó lường, hắn liền có lòng tin sớm nghĩ ra phá giải biện pháp. Cùng Trương Nhược Trần giao thủ, sẽ có càng lớn phần thắng. Huyền Thiên Võ Thánh đem Ngưng Tĩnh Võ Thánh hoán trở về, hai người bảo trì 3 trượng khoảng cách vờn quanh tại bọn hắn 4 phía long ảnh, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một đầu to lớn bạch long. Hợp kích kiếm trận, Trương Nhược Trần rốt cục có chút động dung, không thể coi thường đứng lên. Hai người vốn là so vương sư đạo càng thêm cường đại, thi triển ra hợp kích kiếm trận, bạo phát đi ra chiến lực khẳng định sẽ tăng lên tới một cái tương đương kinh khủng cấp độ. Thiên địa kiếm trận, Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh phân biệt đứng tại màu trắng cự long đầu cùng phần bụng vị trí, lúc lên lúc xuống, hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Huyền Thiên Võ Thánh lại một lần nữa huy kiếm chém ra đi, thánh kiếm sức mạnh bùng lên, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, khiến cho không khí đều phát ra lốp bốp thanh âm, như là muốn bốc cháy lên. Trương Nhược Trần cũng không có né tránh, thân thể đứng nghiêm, kích phát ra thiên văn hủy diệt kình, hướng Huyền Thiên Võ Thánh bổ tới. Ầm ầm, hai cỗ kiếm đạo lực lượng mãnh liệt va chạm vào nhau. Lần này, Trương Nhược Trần rơi vào hạ phong, liên tiếp hướng về sau lùi lại 4 bước, trên quần áo xuất hiện từng đạo thật nhỏ kiếm khí lỗ hồng. Liền ngay cả thiên văn hủy diệt kình cũng đỡ không nổi sao? Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, đang suy nghĩ muốn hay không kích phát ra trầm uyên cổ kiếm 3000 đạo minh văn, đem mạnh nhất kiếm đạo lực lượng thi triển đi ra. Chịu chết đi, Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh trên thân bạo phát đi ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, tại thân thể bọn họ bên ngoài, màu trắng cự long tàn mát ra ánh sáng chói mắt một mực truyền đến ngoài mấy trăm dặm. Toàn bộ thánh sơn đều tại lay động tựa như là phải ngã sập. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, đem trầm uyên cổ kiếm chậm rãi nâng lên, nâng quá mức đỉnh, trên cánh tay, hiện ra một đạo màu xanh long ảnh có từng khối vảy rồng từ làn da bên trong mọc ra. Xoẹt xoẹt, trầm uyên cổ kiếm phía trên thân kiếm, 3000 đạo minh văn hoàn toàn nổi lên. Ánh sáng màu đen hướng tứ phương tuôn ra, đem màu trắng cự long quang mang đều áp chế xuống. Kiếm ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cùng ánh kiếm màu đen hòa làm một thể, từ tại chỗ biến mất, bá một tiếng bay ra ngoài, xông vào màu trắng cự long trong miệng, đem long thân đâm vào xuyên thấu. Ánh kiếm màu đen liên tiếp phát động 12 lần va chạm, giữa không trung lưu lại 12 đầu kiếm lộ màu đen. Rốt cục Trương Nhược Trần phá vỡ Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh phòng ngự, bịch một tiếng, màu trắng cự long thân thể chia 5 x 7, biến thành một đoàn màu trắng thánh khí. Hai vị võ thánh giống như người rơm đồng dạng, bay ra về phía sau đi. Khóe miệng của bọn hắn treo máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao có thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá mất chúng ta thiên địa kiếm trận. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn đến cao đến trình độ nào? Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh bị thương không nhẹ, cũng không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vẫn như cũ nắm lấy thánh kiếm, đứng nghiêm tại sườn núi. Chỉ bất quá trong mắt của bọn hắn, lại mang theo phức tạp cảm xúc, rất khó tin tưởng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm trận thế mà bị một cái cửu giai bán thánh phá mất, đối phương còn đem hai người bọn họ kích thương. Chẳng lẽ Thanh Long Khư giới kiếm đạo cùng Côn Lôn giới kiếm đạo có chênh lệch lớn như vậy? Còn đánh giá thấp Trương Nhược Trần, cho dù không có sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian, thế mà cũng cường đại như thế. Tề Thiên Thái từ con mắt co rụt lại, khẽ thở dài một tiếng, cảm giác được áp lực không nhỏ. Thật mạnh, Mạch Nhiễm công chúa cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không thể không một lần nữa tính ra Trương Nhược Trần thực lực. Ầm ầm, bỗng nhiên, Thánh Sơn ngọn núi kịch liệt lắc lư, Vương Đô Thành bên trong, xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn, như là mạng nhện đồng dạng, đem thành trì lòng đất trận pháp kết cấu toàn bộ đều xé nát. Trong vũ trụ thượng quan tiên nhiên, Thái Kinh Luân bọn người, đứng đang bay về phía hỗn độn vạn giới sơn khư giới thuyền hạm phía trên, nhìn ra xa Thanh Long khư giới phương hướng, nhìn thấy cực kỳ rung động hình ảnh. Một tòa khổng lồ thế giới, tựa như là một cái rớt bể trứng gà một dạng ngay tại nhanh chóng sụp đổ. Một phần trong đó đại địa bản khối, phân giải ra ngoài, hóa thành thiên thạch cùng tinh cầu. Còn có một số đại địa bản khối, lại là trực tiếp liền bị phá toái không gian thôn phệ, biến thành hư vô. Trong tinh không, khoảng cách Thanh Long khư giới 100 triệu dặm bên trong tinh cầu thiên thạch toàn bộ đều đang rung động. Một tòa tồn tại 1.296 vạn năm thượng đẳng khư giới, rốt cục vẫn là đi hướng diệt vong, sẽ trở thành mênh mông trong vũ trụ bụi bặm. Cách chương.